bỏ đi suy nghĩ kia, giờ chỉ nghĩ mình phải sống tiếp thế nào đây. Y cũng biết tình hình này sẽ không kiên trì được ở thành Bắc Châu lâu. Đồ đạc có thể cầm cố trong nhà đã gần hết rồi, muốn tiếp tục sống, ngày phải rời khỏi Bắc Châu cũng không còn xa. Y cũng đã chuẩn bị xong, sau khi đồ có thể cầm trong nhà đều cầm rồi, sẽ bán căn nhà phụ mẫu khi còn sống lưu lại đi, cầm một khoản tiền làm lộ phí, lòng đầy thê lương đi tha hương. Giấc mộng đẹp không thực tế kia cũng nên tỉnh lại rồi. Nói đến đây, Đàm Diễu Hiển rơi lệ, cũng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Có điều vẫn còn mộng mị hai câu: Liễu Nhi, Liễu Nhi. Đàm huynh, Đàm huynh. Lục Thánh Trung lay vài đối phương gọi liên tục vài tiếng, không thể đánh thức, đối phương cũng thực sự ngủ thiếp đi rồi. Ngồi trở lại vị trí của mình, Lục Thánh Trung nhận ra, tên này đã bị ép đến mức này còn không chịu đi, còn đợi đến khi cầm hết đồ có thể cầm trong nhà mới đi. Có thể thấy, trong lòng vẫn chưa buông bỏ được Thiệu Liễu Nhi, vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nghe Đàm Diệu Hiển nói mớ trong mộng, Lục Thánh Trung lắc đầu cảm thấy buồn cười. Phát hiện vị này cũng thật là cô hủ. Có thể tán ngã được Thiệu Liễu Nhi mà không có ý định mượn cành cao Thiệu gia phát triển, mà còn nghĩ đến chuyện không nuôi nổi Thiệu Liễu Nhi, tự giày vò mình, tự làm mình khó chịu. Nếu người thật sự cưới được Thiệu Liễu Nhi, có Thiệu gia, sinh hoạt sẽ còn là vấn đề sao? Mù quáng lo lắng chuyện vô ích. Có điều gã cũng không định nói với Đàm Diệu Hiển mấy đạo lý này. Nói những thứ này với dạng thư sinh chưa vứt cốt khí cũng vô dụng. Ngược lại người ta sẽ cho rằng người đang vũ nhục hắn ta. Loại người này nhất định phải để hiện thực cuộc sống trong tương lai thật sự hàng phục thì mới chịu cong lưng được. Đi qua đi lại trong phòng, bản thân Lục Thánh Trung cũng cảm thấy bất ngờ, chạy đến thăm dò một chút. Không ngờ lại thăm dò ra chuyện thế này. Giờ gã đã hiểu ra lúc trước vì sao Võ Thiên Nam không nói. Không phải không nói, mà là kiêng kỵ thế lực Thiệu gia không dám nói lung tung. Ngay cả Võ Thiên Nam cũng có thể nhìn ra, có thể thấy quan hệ mập mờ của Đàm Diệu Hiển và Thiệu Liễu Nhi. Căn bản không phải bí mật ở thi từ xã. Những người khác cũng đã sớm nhìn ra manh mối. Chỉ có hai người trong cuộc là kẻ ngốc, tưởng người khác không biết mà thôi. Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Điều khiến Lục Thánh Trung nghi ngờ là Thiệu Bình Ba cũng không phải loại lương thiện gì, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, không đồng ý. Sao Đàm Diệu Hiển này còn có thể không việc gì mà ở nội thành Bắc Châu? Nếu nói Thiệu Bình Ba khinh thường không thèm để ý, vậy sao lại sử dụng những thủ đoạn này với nhân vật nhỏ bé như Đàm Diệu Hiển? Ngày hôm sau, Đàm Diệu Hiển mê man trên giường, mở to hai mắt, chậm chậm chống người bỏ dậy, nhớ lại tối hôm qua. Hẳn là mình đã uống quá nhiều. Y nhìn xung quanh là phòng ngủ của mình, không biết mình trở về phòng nằm ngủ bằng cách nào. Vỗ vỗ cái đầu hơi đau, phát hiện tối qua đúng là mình đã uống quá nhiều. Y chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ. Y ngửi thấy bên ngoài có mùi thơm của cháo, liền thả chân mang giày, choàng áo khoác mở cửa bước ra. Vừa ra khỏi phòng đã bị ánh mặt trời chiếu chói mắt, mới phát hiện mình đã ngủ một giấc đến trưa. Đàm huynh tỉnh rồi. Đàm Diệu Hiển nghe tiếng nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đứng dưới mái hiên không phải Lý huynh hôm qua, còn có thể là ai? Y hơi xấu hổ, không muốn chật vật thế này gặp khách, nhanh chóng kéo lại áo khoác ngoài. Sau khi đọc sách, mình lễ y. Rất hiếm khi quần áo không chỉnh tề trước mặt người ngoài. Sau đó y bước nhanh tới chắp tay nói, Lý huynh, là ta càn rỡ. Lục Thánh Trung cười ha ha, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao. Nhớ lại chuyện tối qua, Đàm Diệu Hiển hỏi, Đường huynh đâu? Lục Thánh Trung cười, hắn tỉnh từ sớm, thấy huynh ngủ say, sáng sớm đã đi rồi, nói để hôm khác trở lại thăm huynh. Đàm Diệu Hiển vỗ vỗ cái trán than thở, tự trách mình đãi khách không phải đạo. Lục Thánh Trung chỉ về phía phòng bếp, có nấu nồi cháo, đợi Đàm huynh tỉnh lại dùng, Đàm huynh đi tắm rửa trước đi. Đàm Diệu Hiển xấu hổ chắp tay, bước nhanh rời đi rửa mặt sửa soạn. Đợi y sửa soạn xong, Lục Thánh Trung cũng bưng một bát cháo lớn đến sảnh đường. Hai người vừa ngồi nói chuyện phiếm vừa chậm rãi dùng. Trên bàn cũng không có gì ăn chung với cháo. Trong phòng bếp chỉ có một ít rau muối. Biết gia cảnh y không tốt, Lục Thánh Trung cũng miễn cưỡng thích ứng. Đàm Diệu Hiển ăn rất nhã nhặn, rất hợp với vẻ thư sinh sạch sẽ của y. Có vài lời vốn định chờ y ăn xong mới nói. Thấy cách ăn nhai chậm nuốt kỹ của y, còn chẳng biết đến lúc nào mới ăn xong. Lục Thánh Trung đành phải không khách khí mở miệng nói, lá khô đưa tình, Đàm huynh thật thành nhã. Đàm Diệu Hiển ngẩng đầu sững sờ khẩn trương nhìn chằm chằm gã hỏi,